Chương 446, lao đầu ngươi cu nở dê chỉ đến như thế. Là ngươi Tùng Lung Tử ánh mắt khinh bỉ, nhìn La Phù một chút, xem thường ngự khí truyền ra, liền ngươi trạng thái như thế này, còn có thể tái chiến sao? Ta cho rằng ta còn có thể, nam nhân làm sao có thể nói mình không được chứ? La Phù cười nhạt, sắc mặt tuy rằng trắng xám như trước, nhưng lại bằng không thêm ra mấy phần tự tin. Hừ, muốn chết! Tùng Lung Tử mặt lộ vẻ hung quang, sát cơ thiểm thệ, đồng thời trong tay phất trần que tờ ra, gần chết giết La Phù. Ô ô ô, hầu như trong nháy mắt, theo phất trần que tờ ra, thiên địa tia sáng đỗng nhiên tối sầm lại, cắt đá tung bay, cuồng phong nhanh quay ngược trở lại, hu nở dê vi khí quyển tự đại ma ép động, cuốn lên báo cát, hướng về La Phù rơi thẳng mà xuống. Tràn trề sức gió quét ngang ra, sát cơ nổi lên bốn phía. Không ổn! Mắt thấy Tùng Lung Tử hùng chiêu hoành xuất, tư cùng La Phù thân thể bị thương, một bên không xa đại tư mệnh biến sắc mặt, liền muốn ra tay, có thể giữa hai người cự ly nhưng làm cho sự công kích của nàng nhất đi nhờ không cách nào ngăn ở La Phù trước mặt. Trong lòng lo lắng, không đành lòng nhìn thẳng tình cảnh này, cuối cùng hóa thành như thế một tiếng thét kinh hãi. Đương nhiên, chân chính lo lắng La Phù an nguy cũng không phải là chỉ có đại tư mệnh nhất nhân. Trên thực tế này bốn phía những này lúc trước xưng hô La Phù vì Đông Hoàng Thái Nhất mọi người vì La Phù lo lắng. Đáng tiếc, này Tùng Lung Tử công đánh chúng ở là quá nhanh, sắp tới mọi người căn bản cũng không từ lúc trước trong bóng tối đi ra, sự công kích của hắn cũng đã đi tới La Phù trước người. Không được mắt thấy công kích tới người, La Phù như trước không có phản ứng gì, đã kinh có không ít người không đành lòng nhìn xuống nhắm hai mắt lại. Nhưng mà, chờ đợi chốc lát, trong lòng mục đích tình cảnh đó vẫn như cũ không có phát sinh. La Phù kêu thảm thiết cu nở dê không có truyền ra. Hả, tình huống không đúng! Rất nhiều mọi người cảm giác được điểm ấy, lúc này mới ngẩng đầu lên tiếp theo nhìn xuống. Ngẩng đầu, liền chỉ nhìn thấy một màn kinh người bỗng nhiên phát sinh. Đương khí thế bàng bạc luồng khí xoáy tự đỉnh đầu cái lạc, lập tức chỉ thấy La Phù thân thể run lên, liền có một luồng sát khí tự toàn thân mà phát, vụt lên từ mặt đất. Âm này sát khí quần quận kinh thiên, trong nháy mắt đem hạ xuống luồng khí xoáy chém nát, nước toát, xóa đi, xuyên thủng tầng mây, biến mất ở mênh mông thương khung. Sau một khắc, một vòng sóng khí ở La Phù đỉnh đầu nổ tung, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, vài không quyền bụi. Nổ vang dư vị như sấm mùa xuân cuồn cuộn, rung động không khí, kích người màng thai. Sao lại thế? Tùng Lung Tử sắc mặt nhất thời biến đổi, vốn tưởng rằng La Phù là con kia cựu nhỏ, chờ đợi chính mình giết chóc. Có thể không ai từng nghĩ tới trong nháy mắt hắn liền đã biến thành một con ác lang, không chỉ có sụp đổ rồi sự công kích của chính mình, hơn nữa thực lực của hắn La Phù thực lực khôi phục một đám âm dương ra người cu nở dê diện tướng mạo du, không hiểu này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, rõ ràng La Phù lúc trước còn như vậy suy yếu, có thể lúc này mới qua bao lâu a hắn. Như vậy cũng tốt, tuy rằng không hiểu là chuyện gì xảy ra, bất quá như vậy cu nở dê được. Chí ít hắn có thể đánh thắng được Tùng Lung Tử, nhóm người mình cũng coi như là bởi vậy thu lợi miễn cho vừa chết. Con này, ở trải qua lúc đầu chấn động sau Tùng Lung Tử cu nở dê khôi phục thái độ bình thường, tuy rằng không biết ngươi là làm sao ngăn trở sự công kích của ta, nhưng ngươi tất nhiên cu nở dê sẽ không là ở trạng thái đỉnh cao nếu không còn nữa đỉnh cao. Như vậy, liền đi chết đi cho ta! Dứt lời, Tùng Lung Tử trong tay phất trần lại quét, và nở nga nở chỉ bạc nổ tung. Ở bên trong kính rót vào bên dưới từng chiếc thẳng tắp như kiếm, xuyên thủng không khí, hướng về La Phù khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Các đại yếu huyệt đâm tới. Không biết tự lượng sức mình, La Phù trong mắt lóe ra một vệt vẻ lạnh lùng, một trường dò ra, năm ngón tay tạo ra, trong lòng bàn tay tuyệt lệ sát khí lưu chuyển thành qua, vô biên sức hút khuyết tán ra đến, nuốt sóng gió bốn phương tám hướng. Trong phút chốc, đâm hướng về La Phù khắp toàn thân từ trên xuống dưới trăm nghìn căn chỉ bạc bị một luồng bằng không mà hiện to lớn lực đạo cường hình ố lượng, kiềm chế, hướng về La Phù lòng bàn tay phóng đi. Sau đó xì xì xì một mảnh vang rên nở, bị xoắn thành đầy trời bụi, theo gió tung bay. Đến mà không hướng về bất lịch sự vậy, lão đầu ngươi cù nở dê tiếp ở ta một chiêu đi! Lập tức đem Tùng Lung Tử trong tay phất trần tuốt thành độc nhất, La Phù còn không dừng tay, ngón giữa và ngón trỏ cùng nhau. Kiếm chỉ về phía trước đưa ra. Không được! Tùng Lung Tử cả kinh, sắc mặt tâm trầm, dưới chân một điểm, thân hình bồng bềnh lùi về sau, đồng thời, lập tức cầm trong tay còn sót lại phất trần chi trôi làm kiếm, ôm theo xuyên qua tất cả khí thế đâm ra. Này đâm một cái, khí thế hồn nhiên, kiếm khí ngưng trú, hoảng hốt trong lúc đó, La Phủ phảng phất nhìn thấy một đạo cực kỳ kinh tuyệt ai nhờ kiếm xé ra thương khung, vân thiên, quăng cái nhật nguyệt, thế đãng càn khôn, một đường bài phong đãng khí, xuyên qua mà xuống. Kiếm còn chưa đâm lạc, sắc bén kiếm ý liền nhượng hắn cảm thấy ngực bụng trong lúc đó mơ hồ tê dại, đâm nhói, hảo như da thịt cũng bị xé rách. Thêm vào một chuôi, hắn kiếm nhất định phải trường quá ta chỉ, đây là muốn đi sau mà đến trước. Vây ngụy cứu triệu sao vị này kiếm kỹ ngược lại cu nở dê đu nở dê là không yếu, bất quá ở trước mặt ta La Phủ khỏe miệng vì khẽ nhếch lên một nụ cười, trong trước mắt, kiếm chỉ đột một chuyển, một tia vô hình sắc bén khí tự đầu ngón tay bắn mạnh mà xuất, cắt chém về phía trước. Xẹt xẹt bất quá trong một ý nghĩ, phía trước không khí bị xé ra, tùng lung tử liền thành một khối kiếm thế bị xé ra, quả lớn còn sót lại phất trần tay chuôi bị thiết chém thành hai nửa, sau đó ầm nhiên nổ tung. Hóa thành vô số mảnh vụn nổ tan. Tùng lung tử tay như bị rắn độc cắn một cái rô nở dê như đột nhiên thu hồi, nhưng hay vẫn là chậm một bước, bàn tay bị cuồng bạo sắc bén kình khí xé ra vài đạo miệng lớn, máu chảy ồ ạt. Này vẫn chưa xong. Này sợi kiếm khí vô hình như trước không có tiêu tan ý tứ, không tha thứ nước không chém tới. Cảm giác được phả vào mặt chí mạng khí tức, tùng lung tử chỉ có thể lùi, chật lui mũi chân cuồng điểm mặt đất, thân hình như chớp giật lực hùng. Bắn ngược mà xuất. Ma liên ở trước mặt của hắn, kiếm khí liệt địa dương bụi, một đường kề sát mà đến, ở phía sau trên mặt đất lưu lại một đạo dây nhỏ rôn nở dê như màu đen thẳng phùng. Ở vào này cái màu đen thẳng tắp lên mặt đất nhất thời bị kiếm khí cắt ra, mơ hồ có thể thấy được dưới đáy thạch tháp ta mở tầng. Như không phải chênh lệch thực sự quá lớn, lùi lại tốc độ làm sao có khả năng thắng được xông về phía trước rất nhanh, thậm chí đến không vội sai bước biến hướng. Tùng lung tử liền đã cảm giác được sắc bén kiếm khí vô hình vọt tới trước mặt mình, hay là tiếp theo một cái chớp mắt thì sẽ đem thân thể của chính mình cắt thành hai phần. Chứng cứ chính là mấy cây nhân lui nhanh mà về phía trước tung bay râu tóc vô thanh vô tức đột nhiên tách ra, ở một mảnh vi vi vặn vẹo trong không khí bị xoắn thành mảnh vỡ. Thời khắc này, thời gian phảng phất đọng lại, tử vong hình ảnh phảng phất xuất hiện ở đầu góc, hắn con ngươi đột nhiên khuếch tán, cả người lông tơ dựng thẳng lên. Cả người hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn đương nhiên muốn tránh thoát tia kiếm khí này, nhưng tựa hồ đã kinh đến cực hạn. Phốc huyết phi, thì tiên La Phù này một đạo kiếm khí ma nhờ me đánh vào tùng lung tử trên người, đồng thời bị đánh nát còn có hắn nảy viên kiêu ngạo trái tim. Sự tự tin của hắn, hắn kiêu. Ngạo trong nháy mắt phá nát, ầm ầm không tồn.